Đại boss có quyền ngược em. Chương 110, cứ tưởng là hắn, gocchuyenaudio.com, gạch dưới tôi thà tự tử chứ không muốn để người bẩn thỉu như anh động đến. Trong màn đêm vô vọng, giữa căn phòng rộng bốn bề tối om, giọng nói khổ sở của cô thê thảm vang lên, bên ngoài là An Thuần Hy luôn canh giữ ở phòng khách, lần này cô kêu la cũng không một ai giúp được, và chuyện mà Hoa Trạch Siêu không ngờ đến được đó là cô bị hại ngay trong phàm gia. Gạch dưới hự, Lâm Tương Y không còn cách nào khác, thà chết còn hơn là khi mình đang mang trong bụng đứa con của người yêu mà bị hãm hại thê thảm như vậy. Cô đưa cao con dao gọt trái cây ở trên bàn lên cổ, cô sẽ kết liễu đời mình tại đây. Gạch dưới Hoa Trạch Siêu, hãy hiểu cho em. Hức, cô nhắm mắt nói lời cuối cùng, những gì hôm nay cô làm đều là vì tình yêu vẹn nguyên cô dành cho hắn. Gạch dưới là ai đó? Có bóng người từ ngoài nghe tiếng khóc than trong phòng thì nghi ngờ lao vào, giọng hỏi này là của Đường Vũ Phùng, anh vừa vui vẻ cùng cô giúp việc của mình ở phàm gia xong, đến lúc ra về đi ngang dãy phòng này thì nghe tiếng khóc. Gạch dưới không xong rồi. Mộ Phong tức thấy tình hình không ổn, bóng tối làm hắn nhầm tưởng người này là Hoa Trạch Siêu nên cuốn quýt phóng ra cửa sổ tìm lối thoát thân. Lâm Tương Y đã dùng dao cứa một đường dài trên cổ cô, nhắm mắt xem như mọi chuyện đã kết thúc, có lẽ do quá sợ hãi nên cô cũng chưa kịp nhận biết xung quanh đã diễn biến ra sao. Gạch dưới ai đó, đứng lại mau, Đường Vũ Phùng dùng cái đèn ngủ trên bàn ném mạnh qua cửa sổ, Mộ Phong tức không đỡ được nên bị mấy mảnh thủy tinh từ đèn ngủ ghim mạnh vào lưng, may ra anh ta còn chạy thoát được, Đường Vũ Phùng vội vàng ngồi xuống giường giật con dao trên tay cô vứt đi. Gạch dưới Trạch Siêu, hức, vì trong phòng vẫn chưa được mở đèn nên cô nghĩ Đường Vũ Phùng là hắn, trong lúc sợ hãi cô ôm lấy anh khóc rất nhiều. Gạch dưới hu hu, hức, Đường Vũ Phùng giật mình không biết tính sao, khi hai bàn tay run rẩy đang ôm cổ mình rất đáng thương, gương mặt đầm đìa nước mắt còn rụi vào ngực mình tìm hơi ấm, máu trên cổ thì cứ rỉ ra, anh có chút xao xuyến, thương cảm cho cô, chắc do cô sợ lắm nên mới hoảng loạn đến vậy. Gạch dưới học trò này, hừm, không sao rồi đừng khóc nữa. Đường Vũ Phùng kéo cô ra khỏi người mình, nhíu mày ái ngại an ủi, anh đứng dậy mở tủ lấy bông băng sát trùng cho cô. Gạch dưới hả, là thầy hả, thầy Đường, cô nín khóc khi Đường Vũ Phùng mở đèn cô mới trố mắt nhìn anh, vẻ mặt ửng đỏ vì ngượng không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống. Gạch dưới thật ngại quá, em xin lỗi, em cứ tưởng thầy là Hoa Tổng, thật sự xin lỗi. Gạch dưới ngồi im đi, đang mang thai đừng xúc động mạnh. Đường Vũ Phùng ghì chặt hai vai cô, để cô yên vị ngồi trên giường, anh dùng bông băng sát trùng vết thương cho cô. Gạch dưới a, ui da, cô nhún vai nhăn mặt vừa đau vừa rát, mặt mày cô ủ rũ cắn môi, lúc này Vũ Phùng rất gần cô, anh nhìn cô suy nghĩ, biết học trò này đã lâu nhưng đến tận hôm nay mới có dịp tiếp xúc nhiều. Gạch dưới có gan làm mình bị thương lại không có gan chịu đau. Gạch dưới chỉ là em tự vệ, thầy không biết đừng nói càng. Gạch dưới vậy em nói xem là ai đột nhập vào đây. Chuyện này nghiêm trọng, một lát nữa là quên gọi cho A Siêu. Đường Vũ Phùng nhớ ra mình cần gọi cho hắn, có một kẻ lạ vào được tận phòng riêng uy hiếp cô còn bị thương nữa, Hoa Trạch Siêu nghe xong điện thoại sẽ điên tiết về ngay. Gạch dưới thầy, đừng gọi, Lâm Tương Y bất chợt ngăn Vũ Phùng lại, cô không muốn anh gọi cho hắn. Gạch dưới tại sao, anh khó hiểu nhìn cô, chẳng phải lúc nãy cô hoảng sợ rất muốn gặp hắn hay sao? Gạch dưới nếu để thầy ấy biết, gocchuyenaudio.com. Chuyện giữa An Thuần Hy và Mộ Phong Tước sẽ không tốt hát. Làm sao đây, cô nghĩ thầm vẫn không nghĩ ra cách nào vẹn cả đôi đường, bản thân Lương Thiện sợ hắn biết được chuyện này sẽ rất phiền muộn mà giấu mãi cũng không xong. Gạch dưới thầy, thầy đừng nói là có người muốn hại em, còn vào được tận đây, em không muốn Hoa Tổng lo lắng. Gạch dưới được rồi, tôi sẽ cho kiểm tra an ninh trong phàm gia, còn chuyện này để tôi điều tra sau đó mới nói cho Siêu biết, với lại tôi thích cách em muốn tôi bảo vệ em hơn là A Siêu. Đường Vũ Phùng miên man cho rằng nữ nhân đáng yêu trước mặt đang rất cần mình bảo vệ, đúng là suy nghĩ một chiều thật đi xa sự thật. Gạch dưới thầy bị gì vậy? Thầy làm sao thay thế được Hoa Tổng trong lòng em? Hừm, ở bên ngoài cả cô và Đường Vũ Phùng đều không biết An Thuần Hy âm thầm chụp lại nhiều hình ảnh giữa cô và anh ở tổng phòng riêng. Gạch dưới có cái này thì cho dù cô ta có nói ra chuyện giữa mình và Mộ Phong Tước thì cũng không ai tin, ha ha. An Thuần Hy mãn nguyện nhìn mấy bức ảnh trong điện thoại, tuy kế hoạch hại cô bị gián đoạn nhưng thời gian còn dài, cứ từ từ nghĩ cách khác. Vẫn còn may là à ta chưa nghe đến việc cô mang thai. Tiếp theo chép 111 mềm lòng, bài thuy tinh 103 cách chương.